Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, thuộc tính hiển lộ điều kiện, nhìn xem Quách Đại bàn khoa trương bộ dáng, giả niệm nắm tay bên trong đại đao đối hắn hỏi thăm. Cái gì gọi là không có khả năng? Nghề nghiệp của ngươi đẳng cấp không khoa học a. Quách Đại bàn nhìn chừng chừng lấy giả niệm. Nghề nghiệp đẳng cấp, tràn ngập oán niệm đối hắn nói. Giả niệm vung tay lên, Quách Đại bàn trước mắt tin tức biến mất, đang trộm nhìn tin tức, coi chừng ta hủy bỏ ngươi quan sát quyền hạn thành thật khai báo. Ngươi là thế nào thu hoạch được cao như vậy nghề nghiệp đẳng cấp? Quách Đại bàn đối giả niệm hỏi. Tham, nghĩ đến vừa mới giết thủy tặc một màn kia, rất tự nhiên phát ra một tiếng cảm thán. Khó trách ngươi cầm một cây đòn gánh, đều có thể đánh ra cao như vậy mức thương tổn. Nguyên lai là nguyên nhân này, ta lấy được cũng là không hiểu thấu. Nói cái gì từ giả thị gia học cung cấp giả niệm đối Quách Đại bàn nói. Bởi vì là đồng đảng quan hệ, cho nên cũng không có đối với chuyện này giấu giếm. Quách Đại bàn nghe thấy câu nói này. Không chút nghĩ ngợi lớn tiếng nói. Đây không có khả năng, không có khả năng cho ngươi cung cấp cao như vậy nghề nghiệp đẳng cấp. Quách Đại bàn nâng lên thanh âm ni vừa nói xong giống như nghĩ tới điều gì. Nhìn chừng chừng lấy giả niệm, ngươi sẽ không phải tư tàng một khối nhân vật đóng vai lệnh bài đi, truyền thuyết chỉ có loại. Này cao đại thượng đồ vật, mới có thể để cho người lập tức thu hoạch được cao như vậy đẳng cấp. Đồng thời đóng vai một cái đem ra được thân phận. Quách Đại bàn càng nghĩ càng cảm giác là lý do này. Thế là đối giả niệm truy vấn. Giả niệm bờ môi giật giật, dứt khoát trực tiếp thừa nhận, có lẽ ngươi nói là chính xác, ta tiến đến trước đó mang theo một cái lệnh bài, sau khi đi vào liền biến mất ngươi, ngươi thật dùng nhân vật đóng vai lệnh bài. Quách Đại bàn cơ hồ kích động nhảy dựng lên. Nhân vật đóng vai khiến a, đối với hắn mà nói đây chính là đồ vật trong truyền thuyết. Nhưng sau đó liền phản ứng lại, không đúng. Nhân vật của ngươi đóng vai lệnh bài là từ đâu lấy được? Tham gia cầy tiền đoàn thời điểm, không cẩn thận giết một cái quái. Phó bản rời khỏi kết toán liền tuôn ra tới, giả niệm đối Quách Đại bàn cấp ra một cái lý do của mình. Quách Đại bàn trùng điệp vỗ đùi, nghĩ không ra vận khí của ngươi thế mà tốt như vậy, cái gì cũng không nói. Lần này phó bản ta liền theo ngươi lăn lộn, Quách Đại bàn đối giả niệm nói. Những người kia cam tâm tình nguyện vì công hội làm lao động tay chân. Không phải là vì vận khí bạo dạp, tuôn ra một cái chân quý đạo cụ từ đây cải biến vận mệnh của mình. Ít nhất giả niệm lần này giải thích, không có nửa điểm mau bệnh, tiếng bước chân vang lên, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh nhanh chân đi đến. Thôn trưởng, chúng ta là đi thẳng về. Vẫn là trước hết giết còn lại bốn cái thủy tặc, đương nhiên là giết thủy tặc. Quách Đại bàn không đợi giả niệm lên tiếng, liền thốt ra, giả niệm nhẹ gật đầu. Trước tiên đem kia bốn cái thủy tặc giết, sau đó ngày mai chúng ta liền có thể mở rộng bắt cá phạm vi, nhất định. Nhất giai võ tướng mang lên trang bị, có thể quét ngang cái này bốn cái thủy tặc. Quách Đại bàn vỗ giả niệm bả vai nói. Nghĩ đến vừa mới chính mình mệt mỏi thành chó dáng vẻ. Mặt nhanh chóng sụ xuống. Gia hỏa này quá gà tạc, rõ ràng đẳng cấp cao như vậy. Thế mà cố ý dùng đòn gánh đem chính mình mệt mỏi cơ hồ thoát hư. Giả niệm cũng không biết Quách Đại bàn ở trong lòng những cái kia nhả rãnh. Ánh mắt nhìn về phía trong tay đại đao. Một nhóm tin tức hiện lên ra. Thấp kém đại đao. Lực công kích cộng 100, nhìn thấy lực công kích ba chữ. Giả niệm không khỏi sững sờ. Trước mắt xuất hiện lần nữa một loạt tin tức. Tính danh, Thang Cao Minh thân phận. Xương Hà Thôn, thôn dân nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2. Dân binh vũ khí, quân dụng kiếm, lực công kích cộng 150. Nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 8. Dân binh không giai cấp không kỹ năng. Khai khẩn đất hoang. Cây sâu quốc bẫm lực công kích, 200, cơ sở lực công kích cộng 50, vũ khí cộng 150, giáp sát trùng lời bình, phổ thông bình dân, tư chất, xét thấy nhân thủ không đủ có thể miễn cưỡng bồi dưỡng. tính danh, Thang Ngạn Khánh thân phận, Sương Hà thôn, thôn dân nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2, dân binh vũ khí, quân dụng kiếm, lực công kích cộng 150, nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 8, dân binh không giai cấp 0 kỹ năng, khai khẩn đất hoang, cày sâu cuốc bẫm lực công kích, 200, cơ sở lực công kích cộng 50, vũ khí cộng 150, giáp xác trùng lời bình, phổ thông bình dân, tư chất, xét thấy nhân thủ không đủ có thể miễn cưỡng bồi dưỡng. Nhìn đến đây trong lòng hơi động một chút, tin tức của mình cũng dần dần hiển hiện. Tính danh, giả niệm thân phận, Sương Hà thôn dài nghề nghiệp 1, thương nhân, bản chức nghiệp từ giáp xác trùng cung cấp, không thể chủ động thăng cấp. Nghề nghiệp 2, văn sĩ, bản chức nghiệp từ giả thị gia học cung cấp, có thể thăng cấp. Nghề nghiệp 3, võ tướng, bản chức nghiệp từ giả thị gia học cung cấp, có thể thăng cấp. Vũ khí, thấp kém đại đao, lực công kích cộng 100, phó bản danh vọng, không có tiếng tăm gì trí lực, 45 vũ lực, 45 chính trị, 45 chỉ huy, không, một điểm chỉ huy giá trị nhưng chỉ huy 10 tên binh sĩ. Đẳng cấp, không, mỗi tử vong một lần rớt một cấp, cấp không nhưng phục sinh 3 lần sau chân chính tử vong, đặc biệt nói rõ, vốn thuộc tính chỉ cùng phục sinh số lần có quan hệ. Đối cái khác thuộc tính cũng không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Nghề nghiệp đẳng cấp, thương nhân không giai cấp 0, văn sĩ 1 giai cấp 1, võ tướng 1 giai cấp 1, lực công kích 510, cơ sở lực công kích cộng 300, võ tướng nghề nghiệp lực công kích cộng 110, vũ khí cộng 100, thật kỳ quái tại sao có thể có lực công kích cái này một hạng. Trước kia tại sao không có nhìn thấy qua, giả niệm nhìn xem những tin tức này theo bản năng nói. Quách Đại Bàn đối giả niệm giải thích, đây chẳng qua là ngươi trước kia không có chú ý tới. Cho nên ngầm thừa nhận là không thể gặp cũng tỉ như ta những này thuộc tính, Quách Đại Bàn nói. Song chủ động đem thuộc tính của mình hiển lộ ra, tính danh, Quách Đại Bàn thân phận, không việc làm nghề nghiệp, đạo sĩ đẳng cấp, cấp 1 nghề nghiệp đẳng cấp, không giai cấp 1 quan hệ, đồng đẳng trang bị, kiếm gỗ đào. Thấp kém đạo báo, thô giáp phù lục kỹ năng, thanh tâm chú, linh hồn hỏa phù đạo thuật lực công kích, 100, cơ sở lực công kích cộng 50, kiếm gỗ đào lực công kích cộng 80, linh hồn hỏa phù lực công kích cộng 60, nghề nghiệp đẳng cấp lực công kích cộng 10, phòng ngự giá trị, 60, cơ sở phòng ngự giá trị cộng 50, thấp kém đạo báo cộng 10, né tránh, 10. Cơ sở né tránh cộng 10, trúng đích, 10, cơ sở trúng đích cộng 10, vì cái gì phòng ngự của ta, né tránh cùng trúng đích đều không có, giả niệm đối Quách Đại Bàn hỏi thăm. Ni Quách Đại Bàn cầm trong tay kiếm gỗ đào đối giả niệm lay động một cái. Mấy hàng tin tức hiển lộ ra, kiếm gỗ đào, đạo thuật lực công kích cộng 80 thấp kém đạo báo, phòng ngự giá trị cộng 10. Né tránh cộng không, trúng đích cộng không, có trông thấy được không? Quách Đại Bàn đối giả niệm nói. Giả niệm trong nháy mắt im lặng, ý của ngươi là nói, cái này ba cái thuộc tính cùng quần áo có quan hệ. Đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng, Quách Đại Bàn đối giả niệm nói. Ánh mắt nhìn về phía Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh. Những cái kia thủy tặc xào huyệt ở nơi nào? Chúng ta cùng đi tiêu diệt bọn hắn, còn tại phía trước. Có một chỗ doanh địa liền là nhóm này thủy tặc hang ổ, Thang Cao Minh đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn thuận Thang Cao Minh ánh mắt nhìn về phía trước. Khóe miệng vểnh lên, đối giả niệm thúc giục, đi, chúng ta đánh quái thăng cấp đi, nói xong bước chân. Tùy tiện dẫn đầu đi về phía trước, có thể nhìn ra. Rời khỏi cái này phó bản thời điểm, tất nhiên sẽ có một cái đại bào. Giả niệm nhìn về phía ngã trong vũng máu thủy tạc, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Ngay sau đó rời ánh mắt, mang theo Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đi theo. Hết chương.